Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 48, tiết bố Sam, trọng lực phù 1, gocchuyenaudio.com, nếu quá khó khăn thì thôi vậy. Dương Lỗi nghe vậy nói, hồi khí đan này là đan dược huyền giai cửu phẩm, mình muốn luyện chế cũng không nhất định có thể đơn giản thành công, xác suất thành công kia đoán chừng rất đáng thương. Triệu Viễn suy nghĩ một chút nói, đan phương hồi khí đan là không có, bất quá có đan phương một loại đan dược công hiệu không sai biệt lắm, cũng hồi phục chân khí rất nhanh, gọi là hồi nguyên đan này là đan dược huyền giai tứ phẩm, công hiệu so với hồi khí đan thì kém một ít nhưng luyện chế so với hồi khí đan còn khó khăn hơn. Con mắt Dương Lỗi sáng ngời, hồi nguyên đan này chẳng phải là rất tốt sao, phẩm cấp tương đối thấp mà nói, như vậy đối với mình luyện chế sẽ dễ dàng một chút nhưng... Nhưng vì cái gì Triệu Viễn còn nói, luyện chế hồi nguyên đan tương đối khó khăn đây. Bất quá vô luận như thế nào, mình cũng không có lựa chọn khác rồi, hồi nguyên đan, có đan phương là tốt rồi. Vậy thì tốt Triệu lão ca ta muốn đan phương hồi nguyên đan kia. Ta sẽ cho người đưa tới. Triệu Viễn đứng người lên nói. Ra khỏi trường phong thương hội, đi trên đường hắn mới hiểu được vì cái gì hồi nguyên đan này tuy là huyền giai tứ phẩm đan dược so với huyền giai cửu phẩm hồi khí đan còn khó có thể luyện chế ra. Cũng là bởi vì hai loại dược liệu luyện chế hồi nguyên đan kia so sánh đặc thù, một âm một dương, rất dễ tạc lô cho nên mới đầu luyện chế cực không dễ dàng, bất quá đây đối với Dương Lỗi mà nói hoàn toàn không là vấn đề, có hệ thống luyện đan, hoàn toàn có thể đạt tới khống chế tinh diệu. Trở lại tiểu viện, Dương Lỗi liền không thể chờ đợi được bắt đầu luyện chế hồi nguyên đan, lại nói tiếp hiệu quả hồi nguyên đan này cũng không chênh lệch hồi khí đan bao nhiêu, thậm chí đối với người dưới vũ vương cảnh mà nói, hồi nguyên đan này còn tốt hơn một ít, không chỉ có thể khôi phục chân khí còn có thể tiến hành ôn bổ kinh mạch. Từ Long Đỉnh, thuật luyện đan, đinh, luyện chế hồi nguyên đan thất bại, điểm kinh nghiệm EXP cộng 10000, giá trị khí công cộng 10000, điểm tích lũy cộng 10000, độ thuần thục tăng lên. Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, lần luyện chế đan dược này đã thất bại, nhưng điểm kinh nghiệm EXP lại cao dọa người, 10000 điểm kinh nghiệm EXP, dĩ vãng thất bại, điểm kinh nghiệm EXP mới 200 mà thôi, nhưng lần này, rõ ràng có 10000, chênh lệch to lớn. Dương Lỗi âm thầm suy tư, chẳng lẽ hồi nguyên đan này có cái gì đặc thù hay sao? Nhất định là như vậy, bằng không thì luyện chế thất bại không có kinh nghiệm phong phú như vậy. Đã như vậy luyện chế thành công sẽ biết. Tiếp tục, thuật luyện đan, chân khí gia trì, đinh, luyện chế hồi nguyên đan thất bại, điểm kinh nghiệm EXP cộng 10000, giá trị khí công cộng 100, điểm tích lũy cộng 10000, độ thuần thục tăng lên. Lại thất bại, lần thứ hai thất bại, thuật luyện đan của mình đã đạt đến trung cấp nhưng không nghĩ tới hai lần đều là thất bại, tựa hồ thời điểm mình luyện chế địa nguyên đan xác suất thành công gần 40%, mà hồi nguyên đan này so với địa nguyên đan cao hơn 2 phẩm mà thôi. Nhưng luyện chế lại khó như vậy. Lại tiếp tục luyện chế, thuật luyện đan, lần thứ ba rõ ràng vẫn thất bại. Dương Lỗi hơi có chút ngồi không yên, lần lượt thất bại, như thế nào cũng sẽ có chút tâm phiền. Ngồi xuống, hít một hơi thật sâu ngẫm lại, mình có lẽ nên hối đoái một phần tâm pháp, có thể để cho tâm tình mình rất nhanh bình tĩnh. gocchuyenaudio.com, trở lại, nếu như mà có, như vậy sẽ phi thường cần thiết. Bất quá huyền nguyên bí quyết không phải là không có thể. Thử vận hành một lát trong nội tâm bình tĩnh rất nhiều, mặc dù hiệu quả không có tốt như trong tưởng tượng nhưng dù sao cũng có chút hiệu quả. 5 phút đồng hồ sau, Dương Lỗi lại bắt đầu lần nữa. Thuật luyện đan, chân khí gia trì, đinh, luyện chế hồi nguyên đan thành công, điểm kinh nghiệm EXP cộng 10000, giá trị khí công cộng 10000, điểm tích lũy cộng 10000, độ thuần thục tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được âm dương chi khí. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp. Sau đó cảm thấy trong cơ thể nhiều hơn một cổ khí lưu, lúc nóng lúc lạnh, bất quá cảm giác hết sức thoải mái, cổ khí lưu kia cuối cùng ẩn núp ở trong chỗ sâu đan điền của mình. Âm dương chi khí, lại là âm dương chi khí, vừa nghe nói cũng thuộc loại châu bò, bất quá cụ thể là cái gì nhỉ? Chẳng lẽ bởi vì hai chủng dược liệu bên trong hồi nguyên đan, một âm một dương, do đó để cho mình lĩnh ngộ âm dương chi khí? Dương Lỗi lại nghĩ tới thời điểm mình gặp được Bạch Tố Trinh, đây không phải là âm dương quả sao? Một âm một dương, có phải âm dương hai khí này cùng âm dương quả kia cũng có liên hệ hay không? Hoặc là sau khi ăn vào âm dương quả sẽ có thể đạt được âm dương nhị khí? Nhưng ở bên trong tư liệu ghi lại cũng không có cái thuyết pháp này. Ấn mở giải thích thuộc tính âm dương hai khí, âm dương chi khí, thiên địa sơ khai, hỗn độn hóa âm dương nhị khí chính là điểm bắt đầu của thiên địa, được âm dương nhị khí có thể tạo hóa vạn vật. Dương Lỗi trợn tròn mắt, thuộc loại châu bò a, tuyệt đối là thuộc loại châu bò, được âm dương nhị khí có thể tạo hóa vạn vật, cái kia há không phải mình có thể thành thần rồi sao? Nhưng mấu chốt của vấn đề là âm dương nhị khí này mình căn bản không biết sử dụng như thế nào, tạo hóa vạn vật như thế nào, bất quá tu vi mình quá kém, cũng không có khả năng tạo hóa vạn vật, muốn tạo hóa cũng là phải tìm nữ nhân xinh đẹp một chút, sau đó này nọ cuối cùng là tạo hóa sinh ra một sinh mạng mới. Bất quá thứ này dù sao đối với mình không có chỗ xấu, hiện tại mình không thể sử dụng, nắm giữ âm dương nhị khí này cũng không có chỗ xấu, chờ sau này mình cường đại lại nghĩ cách sử dụng cũng không muộn. Bất quá bất kể như thế nào, hồi nguyên đan này là luyện chế ra được rồi, hơn nữa đẳng cấp tăng lên lần nữa, mình nguyên lai là vũ sư tứ giai, hiện tại tiến vào đến vũ sư ngũ giai, tốc độ tu luyện này tuyệt đối là chưa từng có ai. Hồi nguyên đan, huyền giai tứ phẩm, có thể hồi phục chân khí thể lực rất nhanh. Lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, hồi nguyên đan này căn bản không có cái gì khác nhau, không có gì kỳ quái, nhưng vì cái gì điểm kinh nghiệm ESP sẽ cao như vậy. Như thế mình lại luyện chế một lần. Thuật luyện đan, chân khí gia trì, đinh, luyện chế hồi nguyên đan thành công, điểm kinh nghiệm EXP cộng 100000, giá trị khí công cộng 100000, điểm tích lũy cộng 100000. Lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, lần này điểm kinh nghiệm EXP lại chỉ có 10000, cùng lúc trước 100000 kém gấp 10 lần. Chẳng lẽ là nguyên nhân mình đã lấy được âm dương nhị khí? Bất quá thời điểm mình luyện đan, từ trong lò đan truyền ra một cổ khí lưu, rất yếu ớt nhưng vẫn để cho Dương Lỗi cảm thấy cũng dung nhập đến bên trong âm dương nhị khí ẩn núp trong đan điền kia. Cách chương.